Chương 18, kế hoạch hoàn thành. Lục thức thương. Bách thức. Doanh thiên nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, chính là 100 cái lục thức. Thương chồng chung một chỗ do đó hình thành chiêu thức. Nhưng lại là dị thường bạo lực, chỉ là lục thức thương. Doanh thiên liền không phải trong ba người bất kỳ người nào, có thể chính diện ngăn cản, càng không cần phải nói cái này bách thức liên kích, hậu quả có thể tưởng tượng được. Trước hết gặp họa chính là ăn mập mạp quả thực, đang đứng ở toàn thân cự đại hóa trạng thái do béo. Doanh thiên thương tinh thần trực tiếp đánh vào do béo thân thể cao lớn bên trên, trên trăm cái lỗ trống lớn trực tiếp xuất hiện tại do béo thân thể to lớn bên trên. Mới vừa giơ cánh tay lên, muốn phát mủ củ rồ do béo, động tác trong nháy mắt liền đỉnh trệ ở, trận to hai mắt, cố hết sức túi thấp đầu, muốn xem một cái trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, chính là vào ngày thường bên trong như thế một cái động tác đơn giản, đối với bây giờ do béo mà nói, cũng là dị thường chắc trở, vẫn không có thể xem rõ ràng bản thân trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, do béo thân thể to lớn liền nặng nề nện xuống đất, đập chết không ít còn chưa kịp né tránh hải tặc. Ngay sau đó, chính là mục, mặc dù có không thể địch nổi lực lượng, thế nhưng chỉ cần nhìn vóc người, cũng biết cái này lực lượng cường hãn là hy sinh hết tốc độ mới lấy được. Một cái thương kính khí trực tiếp đánh vào mục trong lòng, chỉ một lúc, một cái lỗ trống lớn xuất hiện tại mục trên lồng ngực. Ngũ tạng lục phủ mi nạ dù kỳ ở tinh thần phía dưới, bị xoắn nát hầu như không còn. Cuối cùng chính là xài lang lão cẩu, nằm ở động vật hệ trái ác quỷ giác tình trạng thái hắn, hiểm hiểm né tránh qua mấy phát kình, thế nhưng đúng là vẫn còn không có thể may mắn tránh khỏi. Trực tiếp bị một phát tinh thần bắn cho bên trong hắn cũng không giống như là một hay hoặc giả là do béo như vậy thân hình cao lớn, tinh thần trực tiếp đem lão cẩu cả người nuốt vào, sau đó xé rách, xoắn nát biến thành đầy trời thịt nát. Hiển nhiên là chết không thể chết lại cự lực đoàn hải tặc đội trưởng Mộc treo giải thưởng 195 triệu huyết tay đoàn hải tặc đội trưởng do béo treo giải thưởng 2 ước 25 triệu xài lang đoàn hải tặc đoàn trưởng lão cẩu số tiền thưởng 340 triệu cũng là. Mấy năm qua mạnh nhất hải tặc siêu tân tinh trải qua trận chiến này, toàn bộ bỏ mình ở tại mù cụ rổ trong tay. Cho đến kết thúc chiến đấu, mù cụ rổ thần sắc cũng đều không có quá nhiều biến hóa, thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc cũng không từng xuất hiện. Dù sao ba người thực lực quá yếu. Nếu như không phải là vì thu hoạch danh vọng giá trị, mù cụ rổ căn bản sẽ không đối với loại này mặt hàng xuất thủ. Nhất định chính là lãng phí thời gian, tuy là bọn họ có thể ở Tứ Hải hoặc là Vĩ Đại Tuyến Đường An Toàn nửa đoạn trước xưng vương làm uy. Thế nhưng ở Vĩ Đại Tuyến Đường An Toàn nửa đoạn sau, cũng chính là Tân Thế Giới, căn bản là đồ rác rưởi, mặc dù là mù cụ rổ không ra tay, ba người này cũng không có bao lâu thời gian có thể sống. Dù sao mủ cụ rổ căn bản không có ở trong nguyên tắc đã nghe qua ba người bọn họ danh hào, cũng chính là ở kịch tình trước cũng đã bỏ mình. Các ngươi nên xử lý như thế nào đâu? Mủ cụ rổ nhìn quanh một vòng, có chút khổ não nói ra, nô, phía trước đã nói qua, nếu như trong vòng 3 ngày các ngươi còn chưa ly khai quần đảo xạ ba áo đi, như vậy thì toàn bộ đánh chết. Các ngươi đã lựa chọn trở thành hải tặc, như vậy tất nhưng đã có tử vong giác ngộ à? Kế tiếp liền tới nghiệm chứng các ngươi một chút giác ngộ A, không phải không muốn A tha mạng A, chuẩn tựa NG đại nhân, ta nguyện ý gia nhập vào hải quân, ta không phải hải tặc A. Hải tặc nhóm tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp vang lên, nhưng hoàn toàn không ai dám can đảm đứng lên phản kháng, mụ cụ rổ khủng bố đã dường như ác ngộng một dạng in vào trái tim của mỗi người. Đương nhiên, mụ cụ rổ cũng không phải một cái người thích giết chóc, không đúng vậy sẽ không nói trước 3 ngày liền tuyên bố thanh minh. Đều là chính mình thanh minh lúc đó tại bọn họ trong thai, không khác nào chỉ là một chê cười mà thôi. Đã như vậy những thứ này hải tặc sinh mệnh ở mù cụ rổ trong mắt cũng bất quá chỉ là một chê cười mà thôi. Lục thức nguyệt bộ. Lăng không dường như thần linh một dạng, mù cụ rổ đứng lặng yên ở trên bầu trời lục thức dạng kỳ ạ cụ. Loạn đao trong nháy mắt, mù cụ rổ hai chân trên không trung đạp vô số lần, mỗi một lần mù cụ rổ vô căn cứ dẫm đạp, đều sẽ có một đạo mật độ cao sóng xung kích xé rách không khí, đánh phía mặt đất một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, 10 đạo, 100 đạo vô số đạo sóng xung kích quanh trên mặt đất có sóng xung kích trực tiếp trúng đích hải tặc, ngược lại cũng coi là may mắn, trực tiếp bỏ mình, có thì là đập về phía trên mặt đất, toái thạch, thổ tiết kích động đầy trời đều là, bị toái thạch đánh trúng hải tặc chỉ. Có thể là bưng vết thương, thống khổ kêu thảm ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, cũng chính là 15 phút. Nghe xuống phía dưới tiếng kêu rên dần dần biến mất, mụ cụ rổ cái này mới ngưng được thế công của mình. Đến khi bụi mù dần dần tán đi, mụ cụ rổ mới nhìn đến tình huống phía dưới, toàn bộ đều là cụt tay cụt chân, còn có linh tinh cá biệt nằm lăn lộn trên mặt đất rên rỉ người. Chứng kiến tình cảnh như vậy, mụ cụ rổ trên mặt không có chút nào động dung. Không phải nói mụ cụ rổ quá mức vô tình, chỉ nói là mụ cụ rổ gặp quá nhiều tử vong. Ở hồ cạn nì dạ trên thế giới, mụ cụ rổ đều không biết mình giết chết quá bao nhiêu người. Càng có thể huống hồ, đây là hiện thực không phải màn gạ, giống như vì cái loại này thuần túy là vì mạo hiểm mà ra biển người, có thể nói trên căn bản là không tồn tại. Hơn nữa, mụ cụ rổ kẻ bùn sổ củ hạ kỷ có thể rõ ràng cảm thấy được, mỗi một danh hải tặc trên người đều có một cố mơ hồ sát khí, nói cách khác, tại chỗ hải tặc mỗi cá nhân trên người đều lương đeo tính mệnh. Như vậy mụ cụ rổ liền lại càng không có gánh nặng trong lòng đến tận đây. Xạ ba áo đi hải tặc diệt trừ kế hoạch hoàn thành ở đệ nhất tiền sao tốt thời gian, tin tức liền truyền về hải quân tổng bộ sẻn gỗ cụ xem lấy tình báo trong tay thật lâu không nói, trong mắt tất cả đều là thán phục vẻ, khoe miệng hơi vểnh lên nụ cười càng là bán đứng sẻn gỗ cụ nội tâm, một lát lên tiếng nói, tốt, tốt, tốt quần đảo xạ ba áo đi hải tặc toàn bộ bị quét sạch, nghĩ như vậy tới gần nhất tân thế giới thế cục cũng nên sẽ tốt hơn một ít. Một cái ba chữ hảo. Càng có thể nói rõ sẻn gỗ cụ kích động nội tâm. Thông chi một chút đi, tấn chức Mỹ tạ dạ sĩ mụ cụ rổ vì thiếu tướng quân hàm phụ trách quần đảo xạ ba áo đi tất cả mọi chuyện sẻn gỗ cụ. Tấn chức mụ cụ rổ trở thành thiếu tướng là không phải có chút quá nhanh tờ S.U.G.U. nhíu nhíu mày, mở miệng nói, từ mụ cụ rổ chính thức gia nhập vào hải quân thời gian tính từ, đến hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng mới một tuần mà thôi, cái này tấn thăng làm thiếu tướng, không nói chi bộ những tướng quân kia. Chính là tổng bộ hải quân các tướng quân cũng đều sẽ có ý kiến.